Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, năm đạo. Dư Nhất Minh thiếu chút chưa cho nước miếng của mình sặc chết. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, thật sâu hô hấp vài cái, mới bình phục tâm tình, gượng cười hỏi, là đồng học thiếu tiền, cần mua sắm cái gì? Ta có thể cho ngươi đi đặc thù con đường, cầm đến ưu đãi nhất giá cả. Dinh dưỡng dịch, ta sử dụng hết. Phương Tiên trả lời, hệ cơ giáp dinh dưỡng dịch A, đích xác là đồ tốt, nhưng không phải là từng đệ tử nhập học liền phân phối 1 năm phần sao? Dư Nhất Minh nghi hoặc hỏi, đúng vậy A, nhưng ta võ sư, khục khục. Đối diện Dư Nhất Minh lại là một hồi ho khan. Ngươi võ sư, lúc này mới bao lâu? Không, không đúng. Kim cương bất hoại phối hợp tu luyện khoang thuyền, đích xác có thần tốc đồng dạng tu luyện hiệu quả. Dư Nhất Minh kiến thức, liền không phải gà rừng đại học hiệu trưởng đơn giản như vậy. Phương Tiên âm thầm gật đầu, chợt chợt nghe đến Dư Nhất Minh kinh hỉ thanh âm. Không có vấn đề, ta lập tức cho ngươi thu tiền. Còn có, ta tại Đông Long Đại học Lý Mặt cũng có một chút nhân mạch. Ta sẽ nhượng cho bọn họ tận lực trợ giúp ngươi. Đây là ở bên trong thông tin. Một ít lời không tốt nói rõ. Cái gọi là nhân mạch, đại khái không phải là trộm hỏa người đồng tình người. Chính là kia thành viên. Phương Tiên nhướng mày, đa tạ hiệu trưởng. Ta sẽ không quên ước định, nhất định sẽ nỗ lực học tập, hồi báo trường học đấy. Hắn đây là tại nhắc nhở Dư Nhất Minh, không nên quên hai người lúc trước ước định, nếu để cho hắn ở vào nguy hiểm, hắn hội không chút do dự đem Dư Nhất Minh bán đi. Dù sao hắn trở thành các lão đệ tử, thân phận lại có đề thăng, loại này gần cầu, chỉ cần được chứng minh vượt nhập không sâu, nói rõ ràng đại khái tỷ lệ còn là thuộc về đáng cứu vãn một loại kia. Ta minh bạch, đối diện, lập tức truyền đến Dư Nhất Minh có chút xấu hổ thanh âm. Cùng với một số lớn khoản tiền đến dưới trướng, Phương Tiên lấy trong trường ra ưu đãi cách, mua rất nhiều dinh dưỡng dịch cùng võ học, sinh hoạt lại trở nên trước sau như một sóng lớn không sợ lên. Mỗi ngày đi đến nhà kho, khống chế cơ giáp, đề thăng nhuộm dần tỷ lệ, buổi tối đọc sách, bù đắp đại nhất văn hóa khóa, thỉnh thoảng tiếp nhận các lão chỉ điểm, tu hành, ngự sắc tâm kinh. Trừ đó ra, cũng liền ngẫu nhiên cùng Sài Kim Quan tụ họp tụ lại. Nghe hắn trò chuyện một ít trong trường ra ngoài trường bát quái. Tiểu tử này cùng lão sư hắn đồng dạng, trời sinh bát quái thuộc tính, rõ ràng còn biết vũ thần trong đại học một ít tin tức. Ví dụ như kế bỗng nhiên không cần, Tiếu Linh Nhi cũng thành công đột phá võ sư, bắt đầu chính thức cơ giáp sư tu hành. Trừ đó ra, trà hoàn tử lão sư tại vũ thần trong đại học địa vị rất cao. Gần như cùng các lão hiểu được so sánh, tại đại lượng tài nguyên nghiêng, võ sư cũng chính là này học kỳ sự tình. Đồng thời, bởi vì vũ thần chi tâm, đặc thù thiên phú, cơ giáp đều tiến hành chuyên môn cải tạo, hoàn toàn thích hợp này nhất lưu phái. Chút bất chi bất giác, 2 tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong tiệm sách, Phương Tiên đang tại đọc qua một quyển sách cổ. Cùng lúc đó, hắn còn có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm suy phương sự tình khác. Cơ giáp nhuộm dần tỷ lệ đã đến 99%. Trong này không chỉ là ta mỗi ngày làm việc cực nhọc. Ngự giáp tâm kinh cái môn này thuần túy phụ trợ tâm pháp tựa hồ cũng phát huy không tệ hiệu quả. Để cho hiệu suất của ta tăng lên 1/3, hoàn toàn khống chế cơ giáp, chính là này 1-2 ngày sự tình. Khống chế cơ giáp, đều có thể bắt đầu cơ giáp võ học tu luyện. Tại Vũ Thần Tinh, dù cho tuyệt thế võ công, chỉ cần là cấp nhân thể dùng, đều miễn cưỡng có thể tính vào bình dân võ học phạm trù. Mà cơ giáp võ học thì là quân dụng cấp bậc, không chỉ cao độ phong tỏa, đồng thời nghiêm cấm tiết ra ngoài. Bởi vậy có thể tưởng tượng uy lực của nó, để cho Phương Tiên đều có chút chờ mong. Lúc này, hắn thả ra trong tay sách cổ, dưới ngón tay ý thức địa gõ mặt bàn. Vô tướng huyền công, tổng cộng có lấy 10 tầng, đối ứng võ sư cấp 10. Kế tiếp cảnh giới miêu tả cũng rất mơ hồ, cần cá nhân chính mình lĩnh hội. Ta muốn đi chứng nhận liền 5 cảnh chi lộ, trả lại phải kiêm tu thần thánh tiên Phật ma, 5 đạo võ công tâm pháp. Trong chuyện này, vũ thần chi đạo tốt nhất là vũ thần đại học, vũ thần bí quyết. Đương nhiên, chỉ là nội công tâm pháp bộ phận. Đối với vũ thần bí quyết, bao quát vạn tượng miêu tả, Phương Tiên vô cùng rõ ràng. Võ thánh chi đạo, bản trường học, hóa long thần công, liền coi như không tệ. Võ tiên chi đạo, tới một quyển, quy hạc duyên niên công, liền đầy đủ tham khảo. Về phần võ Phật chi đạo, ta không muốn nhân thể cắm vào chip, vậy cũng chỉ có thể là thiền tông đại học, xem tự tại tâm kinh. Những cái này võ công tuy cao thâm, nhưng ta quyền hạn đầy đủ, cũng đã mua được tay. Cảm tạ thời đại này, từng cái đại học độc môn võ công thật giống như từng người phổ thông nghiên cứu thành quả đồng dạng. Tuy không phải là công cộng khóa đồng dạng trực tiếp đối ngoại mở ra, nhưng bản thân quyền hạn đầy đủ, trả lại suất nhất định giá lớn, vẫn có thể đổi tới tay. Bọn họ chân chính coi trọng của mình là về cơ giáp mới nhất nghiên cứu, cùng với cấm kỵ cấp bậc cơ giáp võ học. Về phần cuối cùng võ ma chi đạo, bạch hổ thất sát tà công liền không sai biệt lắm. Không có đi tìm, dính cũng không thể dính, bằng không phiền toái quá lớn. Phương Tiên bắt đầu yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Hắn vô tướng huyền công, tại đại lượng dinh dưỡng dịch phụ trợ, đã tu luyện đến tầng thứ 5. Lúc này vô hình vô tương chân khí thiên biến vạn hóa, tại thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch trung bình đi, đột nhiên phát ra long ngâm đồng dạng tiếng vang. Hóa long chân khí, hóa long thần công, vì đông long bát nghệ nhất, được xưng chân khí như rồng, hùng hậu đệ nhất, thích hợp nhất chứng nhận liền võ thánh chi đạo. Chớp mắt giữa, Phương Tiên khí cơ lại trở nên bồng bềnh miểu miểu, tinh thần vô hạn nâng cao. Đại La Động huyền bí quan cũng bị kích thích có hơi hơi vận chuyển lên. Vũ thần bí quyết, ngay sau đó, hắn kết xuất thủ ấn, vô tướng chân khí lại là biến đổi, mang theo Phật âm thiện sướng hương vị. Cỗ này chân khí phối hợp thủ thế, khiến Phương Tiên bắt đầu ở chính mình trong thức hải minh tưởng một khỏa tràn ngập tính toán lực quang não, để cho lòng của hắn toán năng lực gấp trăm ngàn lần đề thăng. Xem tự tại tâm kinh, này ba đạo chân khí tùy ý chuyển hóa, Phương Tiên lại sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khí tức một hồi bất ổn, sở hữu chân khí lại biến thành vô tướng chân khí, cùng đi mấy đạo, lấy một thân dung nạp rất nhiều chân khí, đối với thân thể quả nhiên là thật lớn gánh nặng. May mắn ta có kim cương bất hoại thân thể, trả lại chịu đựng được. Võ học chi đạo, căn cơ đệ nhất, căn cơ hùng hậu giống như Phương Tiên như vậy, cùng đi năm đạo đều không gọi sự tình. Cái khác võ sư nếu là dám học hắn, kinh mạch thác loạn, tẩu hỏa nhập ma đô là nhẹ nhất kết cục. Ngay cả như vậy, còn cần điều chỉnh, đồng thời thanh lý nội thương. Phương Tiên lau đem mặt, vô tướng chân khí lại biến thành một loại tràn ngập sinh cơ chân khí, chạy thân thể các nơi, tu bổ vừa rồi tổn thương. Đây là quy hạc duyên niên công sở sinh ra trường sinh chân khí. Về phần võ ma chi đạo, hắn choáng váng mới lại ở chỗ này thử. Đặc biệt là, Đại La Động huyền bí quan đã hơi hơi có cảm ứng thời điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, các lão thân ảnh liền xuất hiện ở Phương Tiên bên người. Nhướng mày, thanh âm trầm thấp, ngươi thật sự quyết định muốn bốn đạo đồng tu? lấy quyền hạn của hắn, phương tiện mua sắm cái gì võ công cũng không phải bí mật. Lão sư, ta chỉ là muốn thí nghiệm mình một chút thích hợp nhất đi con đường. Phương Tiên cười cười, đồng thời, căn cơ của ta còn là vô tướng huyền công. Ai, mà thôi, thiên tài luôn là kiêu ngạo. Các lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tuy chính thức thu Phương Tiên vì đệ tử thân truyền. Tại loại phương diện này, lại cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị mà thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.